vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 560, Phong Chi Xoáy Nước Tô. Cẩn thận, Takasisu tại trước tiên hô lên cẩn thận. Đây là nói với Uchiha Itachi. Bởi vì muốn thi triển nhẫn thuật giết địch, Uchiha Itachi thân vị là rất gần phía trước. Takasisu tiếng nói vừa rơi xuống, Uchiha Itachi cũng cảm giác đến thấy lạnh cả người đã dán lên cổ. Jin, một tiếng thanh thúy chuông reo. Thời gian, không gian, tại lúc này toàn bộ đứng im. Hết thảy chung quanh không còn biến hóa. Chỉ có Takasisu một người chậm rãi đi đến Uchiha Itachi bên người. Nhìn xem Uchiha Itachi trước người, đã hiển hóa ra ngoài địch nhân nhíu mày. Đây là người đồng dạng toàn thân khôi giáp địch nhân. Khôi giáp bên trong không có, chỉ có một đạo cường đại linh hồn. Màu xanh sẫm khôi giáp như là phỉ thúy. Hắn chung thân quấn quanh lấy xanh biếc phong chi lực. Tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn có thể ẩn thân. Cầm trong tay một thanh xanh biếc đoản kiếm. Tay trái cầm thuẫn, mũi kiếm đã gần sát Uchiha Itachi cổ. Lui ra đi, phong chi xoáy nước tô. Takasisu cong ngón tay búng một cái. Một cỗ đơn thuần năng lượng trùng kích tại phong chi xoáy nước tô trên thân. Năng lượng đụng vào trong nháy mắt. Chung quanh thời không đình chỉ cũng kết thúc. Lập tức phong chi xoáy nước tô bị trong nháy mắt đánh sâu vào ra ngoài. Cùng lúc đó, Suzuru, Wang, Takasisu sau lưng Uchiha Itachi trên thân ánh sáng màu đỏ lóe lên. Đầu cùng cổ liền đã bị dày đặc năng lượng xương sườn bao khỏa. Kỳ thật coi như Takasisu không xuất thủ, Uchiha Itachi cũng sẽ không phải chịu vết thương chí mạng. Bành, bay rớt ra ngoài phong chi xoáy nước tô đập ầm ầm tại một đống phế tích bên trong. Màu xanh lá mũ giáp lăn xuống đi ra. Bên trong, một tên đầy đầu tóc xanh xinh đẹp thiếu nữ lộ ra gương mặt. Phong chi xoáy nước tô, Takasisu đã biết dưới chân hồn đồ phó bản là đâu một cái. Hồn, vương chi di tích một cái 10 phần khó giải quyết hồn đồ phó bản. Mà phong chi xoáy nước tô chính là thủ quan hạng nhất đại tướng. Đằng sau còn có mấy vị khác người bảo vệ. Nếu như có thể xông qua tất cả người bảo vệ, như vậy liền có thể nhìn thấy sau cùng boss, truy vi Paolo Ding. Paolo Ding là ngàn năm trước đó Paolo Ding vương nước quốc vương. Bởi vì sợ chính mình sau khi chết vương quốc sẽ xuống dốc, cho nên để cung đình pháp sư đem cung điện giấu ở dưới mặt đất. Đồng thời đem chính mình cùng mình 5 vị thủ hộ kỵ sĩ cùng đại quân biến thành bất tử hồn linh, tiếp tục thủ hộ cung điện. Đây là một đám tồn tại chí ít ngàn năm chiến sĩ. Takasisu rất kính trọng bọn hắn, nhưng là cũng sẽ không vì vậy mà thủ hạ lưu tình. Vừa vặn một kích kia liền đã đả thương nặng phong chi xoáy nước tô. Kia là đến từ linh hồn thương tích, coi như Takasisu không đi quản. Phong chi xoáy nước tô cũng biết tại không lâu sau đó tiêu tán. Chỉ là, Takasisu thật đúng là không nghĩ tới phong chi xoáy nước tô lại là một vị nữ tính. Khụ khụ, không thể, để các người quấy rầy vương ngủ say. Ta gió, chỉ vì thủ hộ Ngô Vương. Phong chi xoáy nước tô bắt lấy bên cạnh đá vụn, chậm rãi đứng tại, khôi giáp bên trong linh hồn đều đã bắt đầu tan rã. Nhưng là ý chí không tiêu tan. Các người lẽ ra không nên xuất hiện tại phiến đại địa này phía trên. Đương nhiên các người mặc kệ lời nói, cũng biết đối với phiến đại lục này tạo thành nguy hại. Không có ý tứ, đây là ta thất thủ phạm sai lầm, nhất định phải để ta tới đền bù. Sotno Shirayuki. Takasisu đưa tay đem Sotno Shirayuki rút đao ra vỏ, như là bạch ngọc chuôi đao nắm trong tay, nhẹ nhàng huy động, tê, vừa đến đao khí bay vụt mà qua. Ở giữa phong chi xoáy nước tô, vừa đến vết rách tại phong chi xoáy nước tô khôi giáp bên trên xuất hiện. sau một khắc, tính cả phong chi xoáy nước tô linh hồn, cùng một chỗ vỡ vụn, keng tương đương, một khối màu xanh lá tinh hạch còn có một viên chiếc nhẫn màu xanh rơi xuống đất. Phát ra hai tiếng thanh thúy thanh âm, Takashisu đưa tay đem tinh hạch còn có chiếc nhẫn hút vào trong tay. Nhìn thoáng qua, nhìn thấy tinh hạch bên trong cái kia như là vây cánh phong chi đồ án. Trong lòng minh bạch, đây là phong chi xoáy nước tô bản nguyên lực lượng. Phong chi xoáy nước tô đã tiêu tán, nàng tất cả lực lượng đều hóa thành cái này một viên tinh hạch. Mà chiếc nhẫn kia, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là, vương quyền chi vệ gió. Takashisu từ chiếc nhẫn ở trong cảm nhận được tương đương mạnh phong chi lực. Xuất ra 7 chương giám định một cái về sau. Quả nhiên, vương quyền chi vệ gió chiếc nhẫn truyền thuyết ma phòng cộng 3485 lực lượng cộng 59 trí lực cộng 59 tốc độ. Đánh cộng 3% di tốc cộng 3% phóng thích tốc độ cộng 4,5% gia tăng tự thân 10% tốc độ công kích cùng tốc độ di. Chuyển, bị công kích lúc, gia tăng tự thân 5% tốc độ công kích, 5% tốc độ di chuyển, 7% phóng thích tốc độ, cũng để cho mình tiến vào ngụy trang trạng thái 10 giây. Làm lạnh 10 giây, đây là một kiện thập phần cường đại trang bị. Rõ ràng, phong chi xoáy nước tô cũng không có phát huy ra kiện trang bị này, uy lực liền tiêu tán. Toàn bộ gia tốc chiếc nhẫn, tại đội ngũ ở trong thích hợp nhất đương nhiên là Emiya Siro. Không có một cái nào cung tiễn thủ sẽ ghét bỏ tốc độ của mình chậm. Đem tinh hạch còn có liền chiếc nhẫn cất kỹ. Chung quanh khôi giáp binh sĩ cũng trên cơ bản đã bị thanh trừ sạch sẽ. Takashisu tay cầm sốt no Shirayuki cũng không đem đao thu hồi. Mang theo Isdet cùng Uchiha Itachi tiếp tục đi tới. Ba người đi qua một phiến khu vực sau ngừng chân. Bởi vì con đường phía trước có người cản đường. Phong chi xoáy nước tô đằng sau là Viêm Chi Gulat. Một tên người mặc áo giáp màu đỏ. Tay cầm hỏa diễm đoàn kiếm. Dưới chân thiêu đốt lên liệt diễm thủ hộ kỵ sĩ. Các ngươi đánh bại phong chi xoáy nước tô. Rất không tệ. Nhưng là, các ngươi qua không được ta một cửa này. Địa ngục chi hỏa hội thẩm phán các ngươi. Dám quấy rầy Ngô Vương nghỉ ngơi. Giết chết bất luận tội. Oanh, Viêm Chi Gulat thân thể đột nhiên bộc phát ra nồng đậm hỏa diễm. Ngay sau đó Gulat thân thể vậy mà tại hỏa diễm ở trong tách rời. Biến thành hai cái Viêm Chi Gulat. Giết, ích khai, hai cái Gulat đồng thời phát động công kích, dưới chân là hừng hực liệt diễm, lực lượng cuồng bạo triển lộ không bỏ sót. Takashisu đối với cái này nhướng mày, quay đầu nhìn Uchiha Itachi liếc mắt, sau đó, vụt, sốt no Shirayuki chém ra một đao, trong đó một cái Gulat bị bay tới đao khí trong nháy mắt mở ra. Ngoặc kép, o. Cái gì? Còn lại cái kia Gulat trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Chính mình ngủ say ngàn năm. Sau đó bên ngoài bây giờ người đều lợi hại như vậy sao? Mang theo nghi vấn như vậy. Thủy độn, thủy long đạn, oanh, một đạo sóng nước xuất hiện. Ngay sau đó thủy chi cự long thoát ra. Trùng điệp đánh vào Gulat trên thân. Chờ thủy long biến mất. Mấy khối vỡ vụn màu đỏ khôi giáp rơi xuống đất, cùng nhau còn lại, còn có một viên màu đỏ tinh hạch, còn có một sợi dây chuyền, lại rơi trang bị, ta xem một chút, Takashisu đem rơi xuống chi vật thu vào trong lòng bàn tay. Trực tiếp đem dây chuyền phóng tới 7 chương bên trong giám định. Sau đó, Lạc Viêm chi vũ dây chuyền truyền thuyết ma phòng cộng 9207 trí lực cộng 40 tinh thần cộng 99 hỏa. Thuộc tính kháng tính cộng 12 hỏa thuộc tính cường hóa cộng 24 lúc công kích có 20% tỷ lệ gia tăng 50.000. Điểm hỏa diễm tổn thương. Hỏa diễm dây chuyền, lại một kiện truyền thuyết trang bị. Chuyện này trang bị cũng không cần suy nghĩ nhiều. Uchiha Itachi. Uchiha Itachi am hiểu hỏa độn. Sợi dây chuyền này có được không sai hỏa thuộc tính cường hóa. Hơn nữa tăng thêm không ít trí lực cùng tinh thần. Những thứ này đều đối với Uchiha Itachi nhãn thuật có không ít tăng thêm. Cuối cùng lại phối hợp cái kia 20% tỷ lệ hỏa diễm tăng tổn thương. Uchiha Itachi công kích lực phá hoại, hoàn toàn là tăng lên một cái cấp độ. Tiếp nhận dây chuyền, Uchiha Itachi trực tiếp mang tại trên cổ, bởi vì là có thể trực tiếp gia tăng tự thân thuộc tính trang bị. Cũng không cần chiếm cứ một cái cường hóa rãnh, đeo ở trên người liền có thể phát huy hiệu dụng. Chờ sau này nếu như không có lựa chọn tốt hơn, Uchiha Itachi cũng có thể dùng chi phí dây xích cường hóa. Tại thế giới chi lực tăng phúc dưới, hiệu quả nhất định sẽ càng tốt hơn. Về phần bây giờ hiệu quả, từ Uchiha Itachi đeo lên dây chuyền trong nháy mắt, ánh mắt của hắn liền sáng lên một cái. Kia là kinh ngạc ánh sáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.